Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, phạm tội hiện trường 3D thấu thị 4. Nàng trong đầu lại không an phận cấp tốc bài tiết lấy hormone. Tràn ngập thiên phú tưởng tượng thấy đủ loại kiểu dáng cùng hung thủ tao ngộ tình hình. Hung thủ trong tay hung khí từ dao, rìu, cưa điện tới tay thương, súng trường, súng tiểu liên, có thể nghĩ đến nàng đều đã nghĩ đến. Nàng tương đối tiếp nhận gây án thủ đoạn là đối phương cười gần chậm rãi tới gần. Dạng này chí ít nàng còn có cơ hội mở động đầu óc tưởng chú ý ứng đối. Lo lắng nhất liền là đối phương vừa lên đến bất chấp tất cả. Đánh đòn cảnh cáo tử đem nàng đập ngã. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi. Càng sợ hãi càng nghĩ. Trong lòng không được chửi mắng La Viêm Lân. Đợi đến nàng lảo đảo chạy trở về phòng học. Rốt cục gặp được La Viêm Lân. Nàng vịn khung cửa. Phí sức hướng hắn vươn tay run rẩy. La Viêm Lân thấy thế lấy làm kinh hãi. Ngươi làm sao không tiến vào? Thụ thương sao? Cố Phán Phán thống khổ nói. Ta chuột rút, mau tới dìu ta một thanh. Chấm chấm, La Viêm Lân vịn nàng tìm tới một cái ghế ngồi xuống. Nghi hoặc hỏi nàng, đừng nói cho ta ngươi gặp phải hung thủ, là bị hung thủ truy thành như vậy. Cố Phán Phán không có ý tứ nói là bị dọa, thuận miệng đáp, đúng nha. May mắn ta chạy nhanh, không có khả năng a. Hung thủ làm sao lại coi trọng ngươi dạng này? Cố Phán Phán lập tức phát hỏa, hợp lấy hung thủ liền có thể coi trọng đồng mịch. Lâu Tuyết Lị, chướng mắt ta thôi, ngươi không phải hắn style. La Viêm Lân từ trong tay nàng cầm qua AK nhìn một cái. Mặc dù nhỏ một chút, chấp nhận lấy có thể sử dụng. Cố Phán Phán không buông tha. Uy, ngươi nói rõ ràng một chút, ta dáng người không tốt, vẫn là ta vóc dáng không đủ cao, vẫn là ta xấu xí rồi. La Viêm Lân phát hiện muốn cho Cố Phán Phán giải thích rõ ràng. So đoán hung thủ số lượng còn khó, tuyệt đối không nên tương đối nữ nhân tướng mạo. Đối với các nàng tới nói, vậy đơn giản so đùa nghịch lưu manh càng không thể chịu đựng. Điều kiện tiên quyết là ngươi không cẩn thận quên ca ngợi các nàng. La Viêm Lân không nhịn được trả lời. Ngươi không là hung thủ mục tiêu loại hình. Cái này cùng tướng mạo bề ngoài không có quan hệ. Cái này là do ở hung thủ bệnh trạng tâm lý tạo thành. Nhưng có thể bắt nguồn từ tuổi thơ tâm lý thương tích. Hoặc là phạm tội mục đích tính. Nha, dạng này cách nói Cô Phán Phán vẫn còn tương đối có thể. Tiếp nhận, nàng lúc này mới trở lại vụ án trên. La lão sư, vậy ngươi dự định làm sao đo đạc tọa độ kia nha? La Viêm Lân cầm AK, nhìn xem đã phục hồi như cũ hiện trường vụ án. Hẳn là tại không gian 3D bên trong một cái điểm. Đo đạc trung tâm, ta lựa chọn từ trái đến phải, lúc trước đến sau, thói quen đến đo đạc. Nói hắn cầm AK đi đến bên trái chân tường, đem tam giác ngắn nhất một bên chống đỡ ở trên tường. Tại thẳng đứng một bên trên mặt đất dùng phấn viết vẽ lên một đạo. Dùng cái này phía bên phải từng đoạn kéo dài đoạn thẳng. Thẳng đến phạm vi 6 mét khoảng cách, vẽ lên thô trọng ký hiệu. Sau đó đi đến phòng học đoạn trước nhất trước tấm bảng đen. Lấy phương pháp giống nhau. Từ vách tường hướng về sau từng đoạn kéo dài đoạn thẳng đến 8 mét chiều dài. Lại làm một cái ký hiệu. Hắn đem hai cái ký hiệu kéo dài. Ở phòng học phía trước lệch trái vị trí giao thành một điểm. Hắn tiếp lấy đem AK thẳng đứng tại trên cái điểm kia. Hướng lên ước chừng phạm vi một cái 1.3 mét cao giả lập không gian, điểm. Hắn quay đầu chào hỏi Cố Phán Phán. Người qua đây, Cố Phán Phán ngay tại vò rút gân nhỏ bắp chân, khập khiễng không tình nguyện lại hiếu kỳ tới đây. Làm gì? Đứng tại cái điểm này. Đúng, liền chỗ này, đứng thẳng đừng nhúc nhích, đừng xoay người, chân đau kiên nhẫn một chút. đứng thẳng. La Viêm Lân dùng ký hiệu bút tại Cố Phán Phán trên thân 1.3 mét vị trí vẽ lên cùng một đường. Cố Phán Phán kinh hô, ta đây là đầu tuần mới mua quần áo mới. La Viêm Lân không có phản ứng, hoàn toàn vong ngã nửa ngồi lấy thân thể từ Cố Phán Phán trên thân cái kia điểm hướng treo trên không mô phỏng chân thật bé con nhìn lại. Cái điểm kia vị trí vừa vặn tại Cố Phán Phán bộ ngực gần đó. La Viêm Lân gần cái mũi đều nhanh áp vào trên người nàng. Cố Phán Phán xấu hổ nhìn thấy hắn, gương mặt đằng một chút đỏ lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?